Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475. Chương 475 Tử Long hơi thở. Thần điện thánh tử lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này chiêu số lực lượng quá cường, thần thánh thánh quang đều không thể ngăn cản được trụ. Kia chỉ bạc cũng không phải vật phàm, lực sát thương quá cường. Thần điện thánh tử nói, bổn thánh tử thật sự xem thường ngươi, vì tôn trọng đối thủ của ta, ta quyết định lấy ra ta toàn bộ thực lực ra tới. Đột nhiên, vô số cánh chim ở không trung bên trong rơi xuống, không trung xuất hiện một cái trắng tinh quái vật khổng lồ. Mọi người kinh hô, là thiên mã, sáu cánh thiên mã, thiên A. Không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng thật sự tồn tại sáu cánh thiên mã. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, vị này thần điện thánh tử cùng Bạch Mạch Trần thật sự có rất nhiều chỗ tương tự, ngay cả khế ước thú đều không có sai biệt. Chẳng qua này sáu cánh thiên mã so với kia hai cánh thiên mã cường đại hơn thượng không ít. Thần điện thánh tử càng tới rồi không trung, ngay sau đó ở không trung đối Mặc Thất Nguyệt phát động công kích. Ầm ầm ầm, kia giống như gió lốc giống nhau thần thánh quang nguyên tố giống như sóng lớn giống nhau nhằm phía Thất Nguyệt, trong lúc nhất thời ngăn chặn Mặc Thất Nguyệt sở hữu đường lui. Mọi người nói, thần điện thánh tử quá giảo hoạt đi, thế nhưng ở trên không chiến đấu như vậy Mặc tiểu thư hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, chúng ta thần thánh thánh tử sao có thể sẽ giảo hoạt. Đây là cơ trí, các ngươi này đàn phàm nhân chửi bới chúng ta thánh tử, tiểu tâm gặp trời phạt. Thần điện thánh tử tùy tùng vô cùng phẫn nộ nói. Liền ở ngay lúc này, một đạo bạch quang chạy ra khỏi kia sóng lớn, một con tuyết bạch sắc con ưng khổng lồ xuất hiện ở không trung. Mọi người kinh hô, thế nhưng cũng là siêu thần thú, phi hành siêu thần thú à. Cũng không ngừng thần điện thánh tử một người có. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi mở miệng nói, tiểu bạch, đem bọn họ cho ta lộng xuống dưới. Là, trong lúc nhất thời, khắp không trung thay đổi bất ngờ. Kia sáu cánh thiên mã thực lực cùng tiểu bạch thực lực tương đương, ở tiểu bạch cuồng bạo công kích dưới muốn bảo hộ hắn chủ nhân, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thần điện thánh tử cũng biết chính mình ở không trung ưu thế toàn vô, nếu là lại đãi đi xuống tuyệt đối sẽ bị ném xuống tới. Sở hữu hắn đành phải từ không trung rơi xuống, thiên ti vạn lũ, chính là hắn một chút tới, liền nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng chỉ bạc công kích. Mặc Thất Nguyệt nói, thần điện thánh tử, ngươi dựa vào nếu là sáu cánh thiên mã nói, hôm nay đánh giá ngươi thua định rồi. Thần điện thánh tử ôn hòa nói, bại bởi ngươi như vậy một vị mỹ lệ cao quý tiểu thư, ta cũng thua tâm phục khẩu phục. Ngươi xưng hô ta thần điện thánh tử quá mới lạ, ta kêu Bạch Vô Trần, bằng không phàm trần, phiêu nhiên nếu tiên tên. Nếu không phải Bạch Mạch Trần chết không thể chết lại, nàng đều sẽ cho rằng Bạch Mạch Trần chết mà sống lại. Ta đối với ngươi tên không mới vừa hứng thú, nếu Bạch Vô Trần át chủ bài chỉ có này một ít nói, như vậy hôm nay thử thần điện sẽ làm nàng có điểm thất vọng. Trăng bạc nhô lên cao, Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị nhanh lên kết thúc trận này tỉ thí. Trong nháy mắt, chung quanh trở nên túc sát lên, mọi người ngây ngẩn cả người. Mặc tiểu thư đây là phải dùng tuyệt chiêu sao? Hảo cường lực lượng, giống nhau thánh võ tôn cao giai chỉ sợ trốn không thoát a. Mặc tiểu thư quá biến thái, không hổ là đồng dạng biến thái ly thiếu chủ bằng hữu. Nguyệt phá thương khung, Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhổ ra này hai chữ. Trăng bạc vô tình hướng tới Bạch Vô Trần bao phủ đi xuống. Oanh, một tiếng vang lớn, rời nhà luận võ đài đã vỡ thành tro. Mọi người sắc mặt biến đổi. Thân điện thánh tử không có khả năng bị Mặc tiểu thư giết đi. Vậy phiền toái lớn, tuy rằng bọn họ đối thần điện có rất nhiều bất mãn. Chính là nếu là thần điện thánh tử ở bọn họ 10 đại gia tộc đại biểu trước mặt bị người giết chết. Cũng không biết thần điện sẽ làm ra cái gì đối phó bọn họ 10 đại gia tộc sự tình tới. Chờ cho bụi tan đi, hòn đá rơi xuống đất, mọi người thấy được bạch quang ngượng ngùng. Một cái màu trắng tấm chắn chắn Bạch Vô Trần trước mặt. Kia tấm chắn có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Bạch Vô Trần cũng không có đã chịu bị thương nặng. Kia tấm chắn là thần khí. Chặn Mặc tiểu thư công kích, không hổ là thần điện thánh tử. Bảo mệnh đồ vật tự nhiên là nhiều. Bạch Vô Trần cười nói. Mặc tiểu thư lực lượng hảo cường. Thật sự làm ta hạ một cú sốc. Xem ra hôm nay Bạch Mộ nếu là không toàn lực ứng phó, đều thực xin lỗi Mặc tiểu thư như vậy thực lực xuất hiện đi. Quang minh một sừng long, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, trừ bỏ 6 cánh thiên mã ở ngoài, Bạch Vô Trần thế nhưng triệu hồi ra tới mặt khác một con khế ước thú. TTT Lúc này ở Tiểu Hy cánh tay thượng Tiểu Ngân Tử đột nhiên sao động lên. Tiểu Hy hỏi, Tiểu Ngân Tử, làm sao vậy? Cái kia quang minh một sừng thú, có long tộc hơi thở, có tím đại ca hơi thở. Tiểu Ngân Tử hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một đầu khổng lồ một sừng long. Cứ như vậy xấu xí đồ vật, thế nhưng còn dám xưng long. Cái gì? Tiểu Hy sắc mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Mặc Thất Nguyệt đánh giá quang minh một sừng long. Lúc này huyền thanh âm ở nàng trong óc bên trong vang lên. Khế ước, này một cái nho nhỏ con kiến thế nhưng mang theo tím hơi thở. Đáng chết, Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Tử Long tinh thạch đã sớm bị thần điện được đến. Sau đó còn. Huyền hơi thở càng ngày càng cuồng bạo, không có khả năng, bọn họ muốn động Tử Long tinh thạch, còn không có cái kia năng lực, bất quá bọn họ khẳng định biết một chút cái gì. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, trước đánh bại bọn họ lại nói, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, ra tới, Mặc Thất Nguyệt đem bọn họ hai chỉ cấp triệu hồi ra tới. Bạch Vô Trần sắc mặt đại biến, nói, ngươi thế nhưng khế ước 3 con siêu thần thú, chính mình thiên phú ở thần điện thiên tài bên trong là cường đại nhất, mới có thể đủ khế ước 2 chỉ siêu thần thú, nữ nhân này rốt cuộc biến thái đến tình trạng gì, mới thánh võ tôn trung giai thực lực liền khế ước 3 con. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, cùng nhau tấu bẹp này một cái một sừng long, là một sừng long bi kịch, thật vất vả bị chủ nhân triệu hồi ra tới đang muốn chơi chơi uy phong đâu. Lại bị hai chỉ thực lực cũng không nhược với nó siêu thần thú vây công. Này cũng quá xui xẻo đi, ầm ầm ầm, Mặc Thất Nguyệt nói, Bạch Vô Trần. Ngươi ắt chủ bài là kia một cái một sừng long nói. Trận này tỉ thí, ngươi thua định rồi. Đang lúc Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị thời điểm tiến công, Bạch Vô Trần nói, Bạch Mỗ không phải Mặc tiểu thư đối thủ. Ta nhận thua, hắn thong dong nhận thua. Đem chính mình khế ước thú triệu hoán trở về không gian đi xuống luận võ đài. Cười đối Ly U nói, hôm nay tới này lộ tham gia rời nhà chủ kế vị đại điện. Vừa lúc đương Đông Phong tuyên bố một việc, chúng ta thần điện sẽ ở Tây Châu Đại Lục tuyển ra cho rằng thần điện thánh nữ. Hy vọng đến lúc đó 10 đại gia tộc cùng Tây Châu Đế Quốc có thể phối hợp chúng ta thần điện trở thành thần điện thánh nữ, có thể được đến chí cao vô thượng vinh quang. lại còn có thể bị chúng ta thần điện mạnh mẽ độ bồi dưỡng. Hy vọng các đại gia tộc kêu gọi chính mình tổ nội nữ tử tham gia. Tham gia điều kiện là tu vi đột phá 13 cấp. Tuổi không thể vượt qua 25 tuổi. Mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá là 100 năm qua đi. Mỗi một cái 100 năm, thần điện liền sẽ ở trên đại lục tuyển chọn một vị thánh nữ. Theo chân bọn họ thần điện một ít thiên tài thiếu nữ tinh tuyển. Cuối cùng trở thành thánh nữ. Thần điện nữ tử đại bộ phận so trên đại lục muốn ưu tú. Cho nên trên đại lục nữ tử rất ít có hoạch tuyển. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có. Như vậy nữ tử đều bị trở thành toàn bộ Tây Châu đế quốc nam tử trong lòng nữ thần. Vô luận là tướng mạo vẫn là thực lực đều là đứng đầu. Các đại gia chủ nói, đây là tự nhiên, chúng ta nhất định sẽ hào hảo phối hợp tuyển chọn liền ở 3 tháng lúc sau. Đến lúc đó bổn thánh tử sẽ ở Tây Châu đế đô tổ chức lần đầu tiên hải tuyển, Bạch Vô Trần tuyên bố. Nói, nên truyền nói, bổn thánh tử đã truyền xong rồi, như vậy cũng nên trở về phục mệnh. Nói xong, Bạch Vô Trần mở ra một cái truyền tống quyển trục làm cho mọi người mặt rời đi. Mọi người thở dài, thần điện nội tình quả nhiên cường đại a. Truyền tống quyển trục thế nhưng đều có thể tùy tiện dùng, đây là hâm mộ không tới. Thần điện tồn tại thời gian so với chúng ta 10 đại gia tộc muốn xa xăm, nhiều, rời nhà gia chủ. Đại điển kế vị lúc sau, rời nhà Triệu Khai một lần thịnh yến chiêu đãi bọn họ. Yến hội sau khi chấm dứt bọn họ cũng nên các khôi các gia. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Ly U, cái kia thần điện thánh nữ tuyển chọn là chuyện như thế nào? Ly U nói, 100 năm thần điện đều sẽ tổ chức một lần. Đây là vẫn luôn lánh đời thần điện hiện thế tổ chức một hồi nhất long trọng hoạt động. Bất quá đại lục nữ tử đã mấy trăm năm không có hoạch tuyển. Ta cũng không biết thần điện tổ chức như vậy hoạt động rốt cuộc có cái gì mục đích. Có lẽ bọn họ chỉ là thuần túy muốn thu nạp tư chất hảo nữ tử như bọn họ thần cung, Mặc Thất Nguyệt. Nói, ta suy nghĩ, ta muốn hay không đi tham gia. Không được, không được. Lúc này Ly U cùng Phượng Cảnh phi thường có ăn ý phủ định Mặc Thất Nguyệt quyết định này. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, không thể đi thần điện mạo hiểm mà ni. Ly U nói, Thất Nguyệt ngươi hôm nay cùng Bạch Vô Trần giao thủ đã làm nàng kiêng kỵ. Ngươi hiện giờ thiên phú chỉ sợ đi thần điện bọn họ không phải bồi dưỡng ngươi, mà là khống chế ngươi hoặc là diệt trừ ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn không thể đi, Mặc Thất Nguyệt nói. Chính là kia một xứng thú thượng có tử long tinh thạch hơi thở. Thần điện tuyệt đối biết tử long tinh thạch rơi xuống, thần điện tàng quá sâu. Cũng không biết nó ở Tây Châu Đại Lục kia một chỗ. Chỉ có nương lúc này đây thánh nữ tuyển chọn tiến vào thần điện. Đây là tốt nhất cơ hội. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt nói sáng tỏ nguyên nhân. Chính là Phượng Cảnh Ly U hai người sắc mặt đều thật không tốt. Mặc Thất Nguyệt nói, trước bế quan tu luyện, dù sao còn có 3 tháng, người được chọn đều tuyển hảo sao? Đã tuyển hảo, đều là có thể tin người. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy nói, như vậy chúng ta đi trước Tuyết Thần trong tháp bế quan tu luyện đi. Tuy rằng bọn họ hai người nhìn thấu Mặc Thất Nguyệt muốn kéo dài tâm tư, chính là cũng không thể nề hà, đành phải điểm điểm nói, hảo, nếu là bọn họ chết cũng không đáp ứng, phỏng chừng Thất Nguyệt hiện tại liền chạy. Bên ngoài đã qua đi 3 tháng, lúc này Tuyết Thần tháp bên trong một tím một ngân lượng đạo thân ảnh đan xen ở cùng nhau. Oanh, hai người lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau. Một đợt sóng gió nhấc lên vô số tuyết trắng. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, nhưng nói tốt, nếu ta đánh thắng ngươi, ngươi khiến cho ta đi tham gia thần điện thánh nữ tuyển chọn. Phượng Cảnh nói, nương tử, ngươi nhất định là nghe lầm, ta tuyệt đối không có đáp ứng. Mặc Thất Nguyệt thân hình hiện lên, cả giận nói, dù sao ngươi đáp ứng rồi, đừng nghĩ chơi xấu. Đương nhiên Mặc Thất Nguyệt cũng không phải cùng thánh võ tôn đỉnh đại viên mãn Phượng Cảnh đánh, mà là làm Phượng Cảnh thực lực áp chế đến cùng nàng đồng cấp. Như vậy nàng mới có thắng cơ hội sao? Hết chương.